Bạn học mời ký thay. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Zuta Subeta, Hàn Mạc Thiên aka TT31KK như vậy là che được à? Lâm Thiên Tự vội vội vàng vàng lấy màu vẽ muốn đem chỗ tô loạn lúc nãy nhanh chóng xử lý lại. Ấy, không phải thế. Kỳ Vô Thanh tóm lấy tay Lâm Thiên Tự. A, bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Vô Thanh nhanh như chớp buông tay Lâm Thiên Tự ra. A, Lâm Thiên Tự lúng túng nhìn Kỳ Vô Thanh, nhẹ giọng nói. Không, không phải muốn che màu cũ đi sao? Kỳ Vô Thanh vẻ mặt ngượng ngùng, nở nụ cười gượng gạo cũng không nhìn Lâm Thiên Tự cúi đầu nói. Muốn che thì phải đợi thêm chút nữa, bây giờ vẫn chưa được. Phải đợi thêm chút nữa à, ân, Kỳ Vô Thanh giải thích, hiện tại màu cũ còn chưa khô, nếu bây giờ lại lên màu mới sẽ bị trộn lẫn với nhau, như vậy chẳng những không đạt được hiệu quả mà còn tạo ra màu sắc rất kỳ quái. Phải chờ màu cũ khô đi thì mới được, sau đó lên màu mới. Là như vậy à, Lâm Thiên Tự đáp, vậy thì chờ chút nữa vậy. Nàng nhìn chằm chằm lên bàn vẽ than thở, chờ muốn nóng ruột à, Kỳ Vô Thanh cười nói. Chờ như vậy đương nhiên sẽ nóng ruột, cầu có thể tô những chỗ khác trước, sau đó quay lại tô chỗ này sau. Lâm Thiên Tự cũng cười, tớ biết thế nhưng mà vẫn rất nóng ruột à, nếu không tô lại ngay lập tức liền thấy rất khó chịu, thật không thoải mái à. Kỳ Vô Thanh nghe xong liền ngẩn cả người, nhanh chóng thấy hối hận rồi, lại nói. Ách, vẽ tranh thì không thể nóng ruột nha tớ. Tớ trở lại vẽ tiếp đây. Nói xong hoang mang quay lại chỗ ngồi, lại hoang mang bắt đầu tô màu. Lâm Thiên Tự không kiên nhẫn chờ quay đầu xuống nhìn Kỳ Vô Thanh đang tô màu hỏi. Cậu vẽ đường nét thật thanh mảnh, chỉ dùng cọ vẽ thôi sao? Kỳ Vô Thanh ngừng động tác trên tay, đáp. Ừ, đúng vậy, chỉ dùng cọ vẽ thôi. Hừm, Lâm Thiên Tự chỉ vào một góc trên bức vẽ hỏi. Sao chỗ này cậu không xóa nét thừa đi? Đâu chỗ nào? Kỳ Vô Thanh hỏi. Chỗ này nè, Lâm Thiên Tự chỉ vào bức vẽ. Nha, chỗ này còn chưa lên màu xong, Kỳ Vô Thanh nhìn một chút rồi nói. Sau khi lên màu thì xóa nét thừa đi cũng được. À, Lâm Thiên Tự bất ngờ nói. Vẽ xong rồi xóa cũng có thể sao? Ân, có thể, như vậy nét vẽ sẽ không lem màu, sẽ đẹp hơn. Kỳ Vô Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc xem nên nói thế nào cho Lâm Thiên Tự có thể nghe hiểu được ý của mình. Lâm Thiên Tự, nga, một tiếng, lại nhìn Kỳ Vô Thanh, nhìn cô vẽ vẽ tô tô cọ vẽ trên tay uốn lượn đẹp đẽ, vẽ nên các sắc thái khác nhau, lát sau liền kín hết tờ giấy. Cả quá trình tưởng chừng như rất thư thả, thật là đẹp mắt a, Lâm Thiên Tự nhìn đến xuất thần rồi. Ách, cậu, màu nước của cậu có phải khô rồi không? Kỳ Vô Thanh bất ngờ ngừng động tác trên tay mở miệng nói. Cậu có thể thử pha màu khác xem, ách màu nước thì đừng dùng nhiều thuốc màu quá, lên màu sẽ khá hơn một chút. Nga nga, tốt lắm, Lâm Thiên Tự nói, quay trở lên xử lý lại bức tranh của mình. Cậu vẽ thật sự rất đẹp à, Lâm Thiên Tự đột nhiên nói, cũng không quay người lại, dường như có chút ngượng ngùng. À, hả, là thật sao? Kỳ Vô Thanh trả lời có chút thẹn thùng. Cậu có thể dạy tớ vẽ không? Lâm Thiên Tự đột nhiên hỏi. Kỳ Vô Thanh sừng sốt nói. Sao cơ, ân, thì là dạy tớ vẽ. Lâm Thiên Tự buông cọ vẽ trên tay xuống xoay lại nhìn Kỳ Vô Thanh giải thích. Cậu xem, tớ vẽ thật tệ nha, còn cậu thì vẽ đẹp như vậy. Thật ra tớ rất thích vẽ tranh, chỉ là kỹ thuật vẽ của tớ. Vì vậy tớ nghĩ cậu có thể ân, có thể dành chút thời gian dạy tớ vẽ hay không? Lâm Thiên Tự nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vô Thanh cúi đầu không nói lời nào, Lâm Thiên Tự còn nghĩ rằng cô sẽ từ chối mình. Dù sao quan hệ của hai người cũng không phải là quá thân thiết, bình thường cũng không có nói chuyện với nhau. Không nghĩ tới qua một lúc lâu sau đó, Kỳ Vô Thanh lại trả lời. Ân, có thể, hả, Lâm Thiên Tự có chút bất ngờ. Cái gì, nàng hỏi, ân, có thể, là dạy cậu vẽ đó. Kỳ Vô Thanh cúi đầu nói. À, có thể không? Này, vậy chúng ta hẹn thứ bảy hàng tuần tại đây được chứ? Lâm Thiên Tự nói, nàng cảm giác mình hơi khẩn trương, cũng không biết khẩn trương cái gì, nhưng lúc nhìn Kỳ Vô Thanh đột nhiên lại thấy không nói nên lời. Kỳ Vô Thanh gật gù. Hảo, vậy thứ bảy hàng tuần đi, trong tuần cũng không có bao nhiêu thời gian. Hảo, Lâm Thiên Tự cười nói. Vậy thứ bảy hàng tuần, một lời đã định, Kỳ Vô Thanh nhìn bức tranh của mình, gật gật đầu. Sau đó mỗi thứ bảy, hai người đều hẹn nhau ở phòng vẽ. Kỳ Vô Thanh tận dụng thời gian này dạy Lâm Thiên Tự vẽ. Hai người cũng không nói chuyện nhiều, trên cơ bản đều là Lâm Thiên Tự vẽ, Kỳ Vô Thanh ở một bên hướng dẫn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết nửa học kỳ. Cuối tuần này Lâm Thiên Tự đến phòng vẽ lại không nhìn thấy Kỳ Vô Thanh. Nàng có chút ngạc nhiên, Kỳ Vô Thanh luôn rất đúng hẹn, sao bây giờ lại còn chưa đến? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thiên Tự ở phòng vẽ đợi thật lâu, Kỳ Vô Thanh mới vội vội vàng vàng chạy tới. Xin lỗi cậu, vừa nãy mình đọc sách đọc một hồi quên cả thời gian. Kỳ Vô Thanh vừa vào cửa liền khẩn trương nói. Lâm Thiên Tự, có phải cậu đã đợi rất lâu rồi không? À không, không có chuyện gì, tớ cũng chỉ mới đợi một chút. Lâm Thiên Tự cười nói. Ừ thế à, vậy thì bắt đầu luôn chứ. Hôm nay cậu muốn vẽ gì? Ân, hôm nay tớ muốn thử một phương pháp vẽ khác trên bức tranh, đây. Cậu xem làm thế nào mới có thể tạo ra hiệu ứng như thế này. Lâm Thiên Tự cầm một tập tranh minh họa, nhìn Kỳ Vô Thanh hỏi. Nga, cái này à, cậu dùng phương pháp phủ lên. Là có thể vẽ ra được rồi. Kỳ Vô Thanh nói, một họa pháp của hội họa Trung Quốc dùng mực loãng hoặc màu nhạt tô phủ lên tranh đã vẽ để tăng hiệu quả nghệ thuật. Sau đó cô liền chấm chấm một chút để hướng dẫn Lâm Thiên Tự cách thực hiện phương pháp phủ lên, được một lát liền hướng về Lâm Thiên Tự nói. Trước tiên cậu thử một chút xem sao, vừa bắt đầu vẽ có thể sẽ không quen. Cậu nên luyện tập trước một chút trên giấy trắng. Hảo, Lâm Thiên Tự cầm lấy bút lông bắt đầu chấm chấm một chút trên giấy vẽ thử. Ân, hôm nay cậu đọc sách gì nha? Chấm chấm được một lát cảm thấy chán liền không nhịn được hỏi. Hà, a, bởi vì sắp thi giữa kỳ nên đọc sách Anh ngữ. Cái kia, chính là ôn tập, Kỳ Vô Thanh có chút ngượng ngùng nói. Là xem Anh ngữ a, Lâm Thiên Tự đột nhiên nhớ ra rằng dường như Kỳ Vô Thanh học Anh ngữ không tốt cho lắm. Ân, nếu như cậu có cái gì không hiểu có thể hỏi tớ. Lâm Thiên Tự nói, hà, Kỳ Vô Thanh có chút bất ngờ, không dám tin rằng có người sẽ nói như vậy với mình. Tớ không có ý gì khác, Lâm Thiên Tự cười nói. Chính là nhìn cậu thường ngày học Anh ngữ có vẻ như không tốt lắm thì phải, nếu như cậu có vấn đề gì thì có thể hỏi tớ. Ân, Anh ngữ của tớ rất tốt đó nha. À, mặt Kỳ Vô Thanh đỏ lên. Cái này, như vậy à, nàng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói. Là có một vài chỗ không hiểu, nếu như không phiền thì. Không phiền, Lâm Thiên Tự vội cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì tớ đã làm xong hết bài tập rồi, cũng không có chuyện gì. Kỳ Vô Thanh nghiêm túc nói. Vậy thật cảm ơn cậu. Thật là một người rất dễ thẹn thùng nha. Lâm Thiên Tự nhìn dáng vẻ Kỳ Vô Thanh nghĩ. Từ đó về sau Lâm Thiên Tự và Kỳ Vô Thanh cứ mỗi thứ bảy hẹn nhau tại phòng vẽ, ngoại trừ dạy vẽ còn có thêm tiết mục dạy Anh ngữ. Thành tích Anh ngữ của Kỳ Vô Thanh thật sự không hề tốt đẹp gì, ngữ pháp thì loạn hết cả lên, từ vựng thì chữ biết chữ không. Lúc làm bài tập liền làm đến tiền hậu bất nhất, rất là hỗn loạn. Lâm Thiên Tự ngược lại cũng không vội vã tỉ mỉ cùng Kỳ Vô Thanh giảng giải bài tập. Đến lúc thi giữa kỳ, Kỳ Vô Thanh làm bài tuy rằng cũng không phải đạt được kết quả cao gì, nhưng tốt xấu không có trượt so với trước kia thì vẫn là tiến bộ rất nhiều. Cô dường như rất cao hứng, lúc có kết quả thi quay đầu về phía Lâm Thiên Tự nhìn một chút, vừa vặn Lâm Thiên Tự cũng đang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Vô Thanh đỏ mặt hướng Lâm Thiên Tự cười cười, sau đó nhanh chóng quay đầu đi, nhìn bài thi của mình. Lâm Thiên Tự cũng không chuyển mắt mà trực tiếp nằm dài trên bàn nhìn Kỳ Vô Thanh bên kia. Cảm thấy dáng vẻ hiện tại của cậu ấy thật đáng yêu. Ôi, còn cười nữa, Lâm Thiên Tự nằm nhoài trên bàn lén lút cười nói. Ân, đây là đang cười trộm sao? Nhìn có vẻ như đang rất cao hứng nha. Hai người dù gặp nhau mỗi tuần nhưng biểu hiện bình thường cũng giống như trước đây. Kỳ Vô Thanh vẫn như thế độc lai độc vãng không giao du với những người khác. Bình thường ngoại trừ vẽ vời ra giường như không làm gì cả. Chỉ đến cuối tuần mới cùng Lâm Thiên Tự hẹn ở phòng vẽ tranh, học Anh ngữ. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc sống bận rộn của học sinh cấp 3 khiến thời gian trôi qua càng nhanh hơn, trên bảng đen viết thời gian đếm ngược của kỳ thi đại học đang giảm đi từng ngày một, sau đó kỳ thi đại học oanh oanh liệt liệt cuối cùng cũng tới, sau kỳ thi đại học 3 năm cấp 3 đầy đau khổ, dày vò của đời học sinh rốt cục cũng trôi qua cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, tự do ơi ta đến đây. Cuộc sống đại học mỹ lệ mở ra trước mắt dường như cũng hướng về phía bọn họ vẫy gọi. Lễ tốt nghiệp ngày ấy Kỳ Vô Thanh đột nhiên tìm đến Lâm Thiên Tử. Ân, Kỳ Vô Thanh cậu tìm tớ. À, Kỳ Vô Thanh cúi đầu không nhìn nàng. Cái này, cô đột nhiên đem vật trong tay mình nhét vào ngực Lâm Thiên Tử. Cái này tặng cậu tốt nghiệp coi như lễ vật tốt nghiệp đi. Sau khi giải thích xong, Kỳ Vô Thanh nhanh chóng bỏ chạy mất. Ai nha, Lâm Thiên Tử có chút bất ngờ cầm trong tay đồ vật gì đó. Kỳ Vô Thanh, cậu, nàng đột nhiên muốn đuổi theo hỏi Kỳ Vô Thanh tại sao phải tặng nàng lễ vật tốt nghiệp. Nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Rốt cục là cái gì đây? Là một đoạn hồi ức của 3 năm làm bạn sao? Nàng cẩn thận mở đồ vật trên tay ra, là một bức tranh. Ai nha, đây là cái gì? Bên cạnh một nữ sinh bước tới cười nói. Thiên Tử, mình hình như nhìn thấy là Kỳ Vô Thanh tặng cho cậu. À, vẽ thật giống. Bức tranh vẽ Lâm Thiên Tự đang ngồi mang một bộ dáng bách vô liêu lại, ánh mặt trời, bóng cây, nữ sinh mỹ lệ hàm chứa thiếu dung tuyệt trần đang họa một bức tranh, không chỉ như vậy còn có cảm giác quanh nàng tỏa ra hương vị thanh xuân tươi đẹp nhất làm người ta ngưỡng mộ. Bách vô liêu lại tâm trạng buồn chán, cảm thấy mọi thứ đều vô vị. Lâm Thiên Tự nhìn bức tranh, đột nhiên nàng có cảm giác khó hiểu trong lòng, đây là cảm giác gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, bất kể nói như thế nào thì Kỳ Vô Thanh vẽ cực kỳ tuyệt vời, vẽ thật giống a, ai nha. Tớ xem một chút nào, thật sự rất giống nha, đây là Kỳ Vô Thanh vẽ. Đúng vậy a, tớ nhìn thấy cậu ta kín đáo tặng cho Thiên Tự mà. Ân, tại sao lại phải kín đáo tặng tranh cho Thiên Tự? Cái này thì, tiếng cười đùa của các nữ sinh lan truyền toàn bộ ngôi trường, tốt nghiệp cấp 3 rồi. Tất cả chúng ta đều đang ở độ thanh xuân. Editor edit cái đoạn chuyên ngành mỹ thuật thật hại não a, mình không phải dân mỹ thuật nên phang bừa thôi. Cách chương.